Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 21, kế hoạch huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức tường bị hỏa hoa đầy đổ đã nhanh chóng được sửa chữa. Chu Lục không thể không khen ngợi cuộc sống trong thời đại thú linh. Công việc mà bình thường phải mất cả ngày mới hoàn thành thì dưới sự hỗ trợ của quái bùn chỉ cần nửa giờ là xong. Tuy nhiên, trước khi rời đi, những người thợ vẫn nhắc nhở Chu Lục không để hỏa hoa tiếp tục sử dụng hệ thống rễ để chui qua các khe hở. Dù quái bùn có khả năng xây dựng rất tốt, nhưng do tương khắc thuộc tính, hỏa hoa với thuộc tính thảo sẽ có khả năng phá hủy rất cao đối với bùn của quái bùn. Còn về lớp phủ xi măng bên ngoài, cần phải đặt mua loại chuyên dụng. Đáng giận, lương của mình đấy, tất cả chi phí này cuối cùng không phải do Chu Lục chịu, mà được Như Tiểu Tịch gánh vác. Cô nàng lừa một cái nhìn không hài lòng về phía hỏa hoa, lúc này đang buồn bã vì bộ sưu tập chiếm đoạt. Bị Như Tiểu Tịch lấy lại, mình thật không nên tốt bụng thế này. Dù lời nói có phần khó chịu, nhưng mấy ngày sau Như Tiểu Tịch vẫn đến phòng của Chu Lục mỗi ngày. Theo cô nàng, việc huấn luyện thú linh không chỉ nằm ở kỹ năng và tiến hóa mà còn phải rèn luyện tính cách của chúng. Mình thật lo lắng về việc cô nàng này sẽ làm ra chuyện gì khi lớn lên. Nói xong, Như Tiểu Tịch không quên chỉ trỏ vào hỏa hoa. Là một tiền bối thuộc hệ thảo, mình không thể ngồi yên được. Mặc dù nói với giọng điệu nghiêm nghị, thực chất chỉ vì hỏa hoa mỗi sáng đều gõ cửa phòng cô. Nếu cô không mở, hỏa hoa sẽ dùng dây leo chui qua khe cửa để kéo cô ra. Như Tiểu Tịch đã tình nguyện trở thành người hướng dẫn huấn luyện kỹ năng cho hỏa hoa. Phải trả tiền, tất cả những điều này đều là dịch vụ có tính phí. Cậu phải trả tiền đấy. Khi huấn luyện hỏa hoa, Như Tiểu Tịch thỉnh thoảng lại than phiền với Chu Lục, nhưng cuối cùng cũng không thật sự tính phí. Với sự giúp đỡ của Như Tiểu Tịch, Chu Lục cuối cùng cũng có thời gian để lập kế hoạch cho tương lai. Anh không định sử dụng kỹ năng cấp C mà hệ thống đã thưởng ngay bây giờ, bởi vì hỏa hoa vừa mới học xong nhiều kỹ năng mới. Dù hỏa hoa rất nỗ lực, nhưng rốt cuộc cũng không phải là một cỗ máy. Kỹ năng không phải chỉ cần học qua là có thể thành thạo, mà cần phải qua huấn luyện và thực chiến mới có thể sử dụng linh hoạt. Theo ước tính của Như Tiểu Tịch, hỏa hoa sẽ có thể nắm vững kỹ năng cơ bản là đầu húc mà không cần thuộc tính nào bổ trợ trước khi kỳ thi bắt đầu. Kết hợp với kỹ năng, dây leo quấn chặt mà nó đã quen thuộc khi trói Như Tiểu Tịch mỗi ngày, việc vượt qua kỳ thi có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Vậy thì kế hoạch huấn luyện trước kỳ thi sẽ là tiếp tục củng cố hai kỹ năng này. Sau khi vượt qua kỳ thi, học viện sẽ phát học phần dựa trên kết quả thi. Mỗi kỳ thi đạt yêu cầu sẽ nhận được 30 học phần. Chủ yếu được tính dựa trên việc mỗi tháng đi vào bí cảnh một lần và tiếp tục đến lần kiểm tra sau 6 tháng. Điểm tối đa là 100, nghĩa là mỗi tháng sẽ phải đi 3 lần vào bí cảnh và một lần đánh giá sự phát triển. Ngoài 3 kỳ thi, mỗi kỳ thi được 30 điểm, còn 10 điểm được đánh giá dựa trên biểu hiện trong kỳ thi. Mục tiêu của Chu Lục là ít nhất vượt qua 2 kỳ thi, thu về ít nhất 60 học phần. Anh cũng đã lên kế hoạch sau khi vượt qua kỳ thi. Trước tiên là phải thi được giấy phép thám hiểm cấp C, để có quyền vào thám hiểm trong các bí cảnh cấp C. Sau khi có giấy phép, anh sẽ lập tức lên đường tới bí cảnh Lâm Khê, tìm vỏ ốc của con ốc Bạch Ngọc phù hợp cho hỏa hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, chiếc chậu hoa kim loại trên người hỏa hoa đã bị biến dạng qua nhiều ngày va đập với hắc thủy thạch. Thực tế, với công nghệ thú linh hiện đại, có nhiều vật liệu cứng hơn cả vỏ ốc Bạch Ngọc. Nhiều trang bị chiến đấu của thú linh được chế tạo từ thép hợp kim côn lôn cực kỳ cứng cáp. Nhưng giá thành của nó thì, dù Chu Lục có vét hết tài sản cũng không mua nổi 1 gram thép hợp kim côn lôn. Rào cản mang tên, tiền bạc, đã tạo ra một bức tường vững chắc còn đáng sợ hơn cả hắc thủy thạch trước mặt Chu Lục. Sau khi tìm được trang bị cho hỏa hoa, sẽ đến giai đoạn huấn luyện kỹ năng. Nuôi dưỡng, Chu Lục không dám quên rằng trong tương lai, anh vẫn phải đối mặt với một kẻ thù có thể vượt qua thời gian để giết mình. Kỹ năng, nuôi dưỡng, kết hợp với, hấp thu, sẽ giúp hỏa hoa nhanh chóng tăng cường thuộc tính. Mặc dù trong mắt nhiều người, các kỹ năng mạnh mẽ thường được ưu tiên hơn, nhưng thực chất, thuộc tính là nền tảng của mọi thứ. Một linh thú cấp 1 nhỏ bé, nếu không có sự hỗ trợ của kỹ năng, sẽ không thể đánh bại nổi một con thú hoang lớn. Đây chính là sức mạnh thực sự của thuộc tính. Là một linh thú hệ thảo, hỏa hoa có thuộc tính cơ bản còn yếu hơn cả côn trùng và chuột, nếu không có kỹ năng. Hấp thu, để nhận thêm thuộc tính vĩnh viễn, nó sẽ gặp bất lợi trong nhiều trận chiến. Huấn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng, yêu cầu người huấn luyện và linh thú của mình phải đồng thời ở trong một môi trường cực kỳ nguy hiểm. Người huấn luyện phải đặt tất cả hy vọng vào linh thú, trong khi linh thú phải có ý chí mạnh mẽ để giúp người huấn luyện vượt qua khó khăn thì mới có thể nắm bắt được dấu vết của kỹ năng này. Không thể gian lận khi huấn luyện kỹ năng của người huấn luyện thú linh. Khi nói đến tình huống nguy hiểm cực độ, nghĩa là không được có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. Vì vậy, Ngư Tiểu Tịch mới nói rằng chỉ có kẻ điên mới chủ động luyện kỹ năng này. Những kỹ năng, nuôi dưỡng mà Ngư Tiểu Tịch có đều là do các thú linh sư trong tình huống hiểm nghèo vô tình giác ngộ được, chứ chẳng ai chủ động luyện cả. Cậu thật sự định luyện, nuôi dưỡng, à, khi thấy Chu Lục viết số hiệu C0021 của bí cảnh trên giấy, Ngư Tiểu Tịch lập tức đoán được ý định của anh. C0021 là bí cảnh Sơn Xuyên, nơi có rất nhiều vách đá dựng đứng, là điểm đến yêu thích của những thú linh sư ưa thích mạo hiểm. Kỹ năng, hấp thu, không phải là quá khó để học, chỉ cần thời gian đủ dài, hỏa hoa vẫn có thể hấp thu được thuộc tính cần thiết. Ngư Tiểu Tịch, dù đã bán cho Chu Lục phương pháp huấn luyện, nuôi dưỡng, vẫn cố gắng ngăn anh lại, cậu không cần phải mạo hiểm để luyện, nuôi dưỡng, đâu, mình không có nhiều thời gian. Chu Lục liếc nhìn hệ thống, khẽ cười khổ, anh nhìn đồng hồ rồi bế hỏa hoa, đang nằm dài trên sàn đọc sách, lên. Thông tin giám khảo đã có rồi, mình phải đi họp chiến thuật. Hả, đọc sách, Chu Lục tò mò nhìn cuốn sách mà hỏa hoa đang đọc. Nghệ thuật trói buộc và ngôn ngữ dây thừng, mình có cuốn sách này sao? Chu Lục quay đầu nhìn Như Tiểu Tịch, Như Tiểu Tịch có chút ngượng ngùng quay đi, mình mượn từ thư viện. Hoa Mộng Vũ không có cơ quan ngôn ngữ tự nhiên, mình chỉ muốn dạy nó dùng dây leo để thắt nút nói chuyện thôi mà, cậu chắc chứ? Cuốn sách này có vẻ đặc biệt nhỉ, Chu Lục nhìn cuốn sách và bắt đầu tò mò lật dở xem. Ê, sao cậu lại xem nó chứ? Như Tiểu Tịch trừng mắt. À, xin lỗi, mình chỉ muốn xem qua chút thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lục ho nhẹ hai tiếng, rồi đóng sách lại, tiếp tục nói. Mà cuốn sách này, nó có nội dung khá là nhạy cảm đấy, cậu có chắc là nó phù hợp không? Những học giả thích gộp chung hai nội dung này lại, mình có thể làm gì khác chứ? Như Tiểu Tịch chống nạnh, kiên quyết nói, với lại Hỏa Hoa đã học rất tốt rồi. Hỏa Hoa, biểu diễn cho chủ nhân xem nào. Hỏa Hoa, thôi được, có vẻ như nó cũng hữu dụng thật. Thôi mình đi trước đây, nhờ cậu trông nhà nhé. Thấy Hỏa Hoa rất thích thắt dây leo để tạo biểu cảm, Chu Lục cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò Như Tiểu Tịch. Biết rồi, Như Tiểu Tịch phẩy tay, rồi chợt nhận ra. Khoan đã, sao mình lại phải trông nhà cho cậu chứ? Nhưng khi cô nói điều này thì Chu Lục đã mở cửa và rời đi. Thực ra, Chu Lục đã hẹn với Ngô Hiểu Tình vào lúc 7 giờ, nhưng khi anh rời nhà đã là 10 giờ rưỡi. Xin lỗi, mình đến muộn. Chu Lục đặt hai cốc trà sữa trước mặt Ngô Hiểu Tình và Lý Nghĩa. Có chút việc phát sinh, để trưa mình mời các cậu ăn trưa nhé. Đinh, nhiệm vụ thất bại, việc cậu cố ý trì hoãn đã khiến Ngô Hiểu Tình và những người khác không thể tiến hành thảo luận chiến thuật kịp thời. Đáng tiếc, thời gian trì hoãn của cậu không đủ để thay đổi hoàn toàn kết quả kỳ thi, cậu có thể thử trì hoãn lâu hơn. Cậu nhận được 10 phần thưởng nhiệm vụ, vui lòng kiểm tra, hệ thống đã đặt lại nhiệm vụ, xin cố gắng hơn. Nhìn vào phần thưởng là một thẻ kỹ năng sử dụng một lần. Nuôi dưỡng, Chu Lục nhíu mày, phải, anh đã cố tình đến muộn. Cách chương.